thiên hạ kiếm tông 80 chương 1565 sống lưng theo thái càn đại quân áp cảnh. Hai nước chiến sự lần nữa muốn lại cháy lên. Phụng mệnh đi tiền tuyến. Lần này Nguyên Liệt trong nội tâm có rất lớn tính toán. Lần này Tuyết Quốc đã là không có đường lui. Vô luận trả giá lớn đến mức nào, đều nhất định muốn thắng được có tư cách ngữ quyền. Cho dù là rút quân quyết định này cho đại quân sĩ khí tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng là đối mặt với Thái Càn đại quân, giống như hổ đã không có thối lui tư cách. Nguyên gia, Tây Môn gia, Mạc gia ba nhà ưu tú con cháu cũng là tham dự vào tiền tuyến bên trong tới. Nguyên Trọng cùng Mạc Kiệt Cung hai người càng là tự mình đi tiền tuyến. Đương nhiên đây đều là thượng quan Thiến Thiến thủ ý phía dưới tiến hành. Tại có một số việc bên trên, Nguyên Trọng đã là cùng Tuyết Hoàng đạt thành chung nhận thức. Khi nhưng cái này chung nhận thức kết quả sau cùng như thế nào, liền muốn nhìn cố gắng cuối cùng kết quả. Thiết Anh Nam nhìn chăm chú lên lăn lộn hắc hà, mãnh liệt nước sông tựa hồ muốn hết thảy qua sông người đều là nuốt hết. Thiết gia chủ nghe nói là ngươi đem Lý Kỳ Phong bỏ qua, Nguyên Liệt nhẹ giọng hỏi. Gật gật đầu, Thiết Anh Nam nói, không sai, chính là ta, nếu là muốn truy trách, ta gánh chịu lấy là được. Nguyên Liệt cười lấy nói ra. Việc này ngươi không có chút nào trách nhiệm. Tương phản ta cảm thấy ngươi làm rất đúng. Hiện tại hai nước chiến sự phát triển đến tình trạng như thế, đối với ta Tuyết Quốc tới nói thế nhưng là thua không nổi a. Thiết Anh Nam thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta Thiết gia Nam Nhi tại, chắc chắn lấy huyết nhục ngăn trở Thái Càn đại quân. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một tia hân thưởng. Cái này Thiết Anh Nam tuy nói là thân nữ nhi, lại là có không thua bởi Nam Nhi khí khái. Hiện tại cái này Thiết gia còn miễn cưỡng có thể cùng cái khác ba nhà đánh đồng, hoàn toàn là dựa vào Thiết Anh Nam nguyên nhân. Vô luận là mưu tính sâu xa, vẫn là sát phạt quả đoán, đều là không thua tại bất luận kẻ nào. Bây giờ ta Tuyết Quốc triệt binh, Thái Càn lại là không buông tha. Cách bờ tương vọng, chắc hẳn bọn hắn ngay tại mơ ước ta Tuyết Quốc cương thổ. Một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Nguyên Liệt lần nữa lên tiếng cường điệu nói. Thiết Anh Nam thần sắc hơi trầm tư một phen, nói: ta Thiết gia Thiết Vệ quân nguyện ý làm khối thứ nhất bàn thạch đến ngăn cản Thái Càn đại quân. Nguyên Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Thiết gia Thiết Vệ quân mặc dù là không so được Đại Tuyết Long Kỵ như vậy chiến lực bưu hãn, thế nhưng là Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu là công phu trên lung ngựa. Thế nhưng là xuống ngựa liều mạng cứng rắn giết lại là chưa hẳn bại bởi Đại Tuyết Long Kỵ. Thế nhưng là, mặc cho là ai cũng là trong lòng rõ ràng, cái này Thái Càn đại quân cưỡng ép vượt qua hắc hà tất nhiên là khí thế như hồng. Trước hết nhất chống đi tới khẳng định là thương vong lớn nhất. Cái này Thiết Vệ quân chính là Thiết gia lớn nhất ỷ vào, cũng là Thiết gia lịch đại gia chủ hao tổn tâm cơ chế tạo một con đội mạnh. Bây giờ để xông đi lên xem như vật hy sinh, Nguyên Liệt thật sự là lòng có không đành lòng. Hắn không biết nên cùng Thiết Anh Nam ngôn ngữ. Thiết Anh Nam lại là từ trong lời nói của hắn nghe được ý đồ của hắn. Đã như vậy, Thiết gia Thiết Vệ quân chính là xung làm đạo thứ nhất phòng tuyến. Cái này thương vong nhưng là rất lớn. Hy vọng. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra một chút đau lòng chi ý. Đánh gãy Nguyên Liệt ngôn ngữ, Thiết Anh Nam ngữ khí bình tĩnh nói. Tướng quân bách chiến chết. Cái này Thiết Vệ quân thành lập vốn là vì bảo vệ Tuyết Quốc. Bây giờ có thể xả thân quên chết bảo vệ Tuyết Quốc, cũng là chức trách của bọn hắn chỗ. Nguyên Liệt gật gật đầu quay người rời đi. Hắc hà bên trong sóng lớn lật lên càng thêm hung mãnh. Ngẩng đầu, Thiết Anh Nam ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia bên trong. Lờ mờ bên trong, Thái Càn chiến sự chính đang bận rộn tạo thuyền, tạo dựng cầu nổi. Nên tới cuối cùng sẽ đến, ai cũng là không cách nào ngăn cản. Thiết Anh Nam nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Nam niệm Phật tính tỏa trong quân chứng nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi tiến vào trong ngục giam, hắn chính là không còn nằm tại ngủ, một mực là ngồi đi ngủ. Như thế đến nay vô luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất xuất thủ phòng bị. Nhắm mắt lại, Nam niệm Phật trong ấp lập tức hiện ra một cái biển máu tràng cảnh. Bốn phương tám hướng lộn xộn tuôn ra mà đến máu tươi mảy may muốn đem hắn bao phủ đồng dạng. Mở ra hai mắt. Nam niệm Phật miệng lớn thở hổn hển, tinh tế mồ hôi mới từ trên trán không ngừng chảy ra. Lại là ác mộng a. Nam niệm Phật nói khẽ. Từ trong ngục giam ra. Nam niệm Phật một mực là mỗi ngày đều tại làm ác mộng. Trong ngục giam phát sinh hết thảy tựa như là ác mộng đồng dạng một mực dây dưa hắn. Để hắn không cách nào tự kiềm chế. Đứng người lên. Nam niệm Phật đi ra quân chứng bên ngoài, nhấc lên một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu rồi xuống. Cả người nhất thời cảm giác được thanh tỉnh rất nhiều. Niệm Phật, ngươi cũng ngủ không được, Nguyên Liệt nhẹ giọng mà hỏi. Nam niệm Phật quay người nhìn về phía Nguyên Liệt, lên tiếng nói, ngủ thời gian có chút nhiều tự nhiên là không ngủ được. Nguyên Liệt cười lấy nói ra, ngủ không được cũng tốt, ta cũng là buồn ngủ không được a. Nam niệm Phật nói khẽ. Tại vì chiến sự lo lắng, Nguyên Liệt cười nói. Không chỉ là ở đây. Ta hiện tại ngược lại là chờ mong Thái Càn đại quân có thể giết tới. Như thế đến nay ta cũng là có thể buông tay nhất bác. Trước đó trong lòng có e dè. Lần này gặp mặt Tuyết Hoàng trở về. Trong lòng ta kiêng kỵ toàn không một chút. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến cùng kia Thiết Huyết Vương Lý Thanh tranh cao thấp một hồi. Nam niệm Phật gật gật đầu. Nói ra. Kỳ thật ta một mực nghi hoặc Tuyết Hoàng vì sao muốn để đại quân rút lui qua Hắc Hà. Như thế đến nay chúng ta thế nhưng là đánh mất rất nhiều tiên cơ a. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Nam niệm Phật. Thần sắc trang nghiêm mà nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta thật có thể chiến thắng Thái Càn sao? Nam niệm Phật trầm giọng nói. Sự do người làm. Thái Càn cũng không phải thần minh. Chưa hẳn không thắng được. Nguyên Liệt cười cười. Nói ra. Tuyết quốc thực lực cố nhiên không yếu. Thế nhưng là so sánh lên Thái Càn đến lại là kém một chút. Phải biết Thái Càn hiện tại thế nhưng là chiếm cứ lấy Nam Man cùng Phổ La Thảo Nguyên. Nam Man Man Nhân. Trên Thảo Nguyên kỵ binh. Đây đều là một cỗ cường đại thực lực. Bây giờ còn chưa có cử đi chiến tranh. Thế nhưng là chúng ta đây. Cơ hồ là áp chủ bài ra hết. Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nói. Đã không có phần thắng. Vì sao còn muốn đánh một trận? Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói. Thái Càn đại quân áp cảnh. Chúng ta không thể không làm ra ứng đối. Muốn bọn hắn kiến thức ta Tuyết Quốc sống lưng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Nam niệm Phật gật gật đầu. Nói ra. Cái này Thái Càn quân đội nếu là dám vượt qua Hắc Hà. Đây chính là một chân dẫm vào đến Diêm La Điện bên trong. Ta tất nhiên muốn để chịu nhiều đau khổ. Nguyên Liệt nói, hoàn toàn chính xác cần Thái Càn đại quân nếm chút khổ sở. Nam niệm Phật trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nguyên Liệt trầm giọng nói, lần này đại tuyết long kỵ tử ngươi đến mang lính thế tất yếu phát huy lớn nhất uy thế. Nam niệm Phật trùng điệp gật đầu. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ngươi yên tâm. Đại tuyết long kỵ tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Nguyên Liệt vỗ vỗ Nam niệm Phật bả vai quay người rời đi. Nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi. Nam niệm Phật lông mày không khỏi nhăn lại, chậm rãi nói, cái này nguyên bản thẳng tắp lưng thế nhưng là cong một ít a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 80 chương 1566 3000 phàm thuyền gầm thét một đêm. Hắc Hà rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Đứng ở bờ sông. Nhìn chăm chú lên trở về tại bình tịch mặt sông. Lý Thanh thần sắc trong lộ ra mỉm cười. Vượt qua con sông này. Ta mộng tưởng rồi nửa đời người thời gian. Chu Bình Dung lên tiếng nói. Đại soái, giờ phút này Hắc Hà đang đứng ở lắng lại cơ hội. Nhưng lại không có thể chậm trễ thời gian. Lý Thanh gật gật đầu. Nói. Phái thêm mấy cái đắc lực bảo hộ ở Long Sơn bên người. Lần này hắn làm tiền phong. Thế nhưng là tuyệt đối không nên xảy ra điều gì đường rẽ. Chu Bình Dung nói. Mời đại soái yên tâm. Ta điều động hai vị tắc hạ học cung đệ tử. Còn có bốn vị thực lực không tệ hộ vệ. Tất nhiên là có thể tại thời khắc nguy cơ hộ đến hắn chu toàn. Lý Thanh suy nghĩ một chút. Nói.

Trong nháy mắt, một mực ẩn núp tại phía sau thiết vệ quân toàn bộ xông ra. Đối mặt với thuận thế mà xuống to lớn thuyền gỗ, những này thiết vệ quân cầm trong tay hỏa tiễn bắn ra. Hỏa tiễn đinh vào đến một trong thuyền. Phía trên mang theo dầu hỏa đem đầy thuyền gỗ nhóm lửa. Trên mặt sông lui tới cái khác thuyền buồm cũng là bị nhen lửa. Oanh, to lớn thuyền gỗ tựa như là hung mãnh quái thú đồng dạng đụng vào sông trên bờ. Trong nháy mắt, thuyền gỗ lập tức sụp đổ. Phía trên ngự giáp quân nhao nhao ngã rơi vào trong nước. Man nhân hung hãn. Cho dù là rơi vào trong nước, cũng là nhanh chóng chờ thêm bờ sông. Tay bên trong chuyên môn vì đó chế tạo trường đao thì là bộc phát ra uy lực khủng bố. Chém giết mà ra. Thiết vệ quân lại là có chút chống đỡ không được. Phá thành nỏ gầm thép không thôi. Bắn ra tên nỏ uy hiếp được thiết vệ quân hậu phương. Cũng là để lên bờ thái càn sĩ tốt dễ dàng rất nhiều. Theo ngự giáp quân gia nhập, thiết vệ quân áp lực có thể nói là to lớn, từ từ bại lui. Nhìn chăm chú lên như thế, Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một thân ảnh màu đen tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện tại Nguyên Liệt bên người. Nói khẽ. Đại soái, ngươi để chúng ta làm sự tình đã là thỏa. Nguyên Liệt gật đầu, nói khẽ. Ước chừng còn cần bao nhiêu thời gian. Thân ảnh màu đen nói khẽ, nửa canh giờ. Nguyên Liệt thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói ra, truyền lệnh cho Thiết Anh Nam, trong vòng nửa canh giờ thiết vệ quân không được lui ra phía sau nửa bước. Thân ảnh màu đen lần nữa biến mất. Sớm tại mấy ngày trước đó, Nguyên Liệt chính là bí mật phái người tiến đến Hắc Hà Thượng Du, tạo dựng đê ngăn sông, đem nó thượng du mấy cái phân nhánh chặn đường, khiến cho hung hiểm vạn phần Hắc Hà quy về đến trong bình tĩnh, cũng là cho Thái Càn thừa cơ qua sông thời cơ. Giờ phút này Thái Càn binh lính bắt đầu qua sông. Hiện tại Hắc Hà thượng du đê ngăn sông đã là bị mở ra, mấy đạo phân nhánh bên trong tích xúc mấy ngày nước sông gào thét mà tới. Chỉ cần nửa cái thời gian, Hắc Hà lần nữa sẽ trở thành hung hiểm dã thú. Đợi đến Hắc Hà tăng vọt thời điểm đã là lên bờ Thái Càn sĩ tốt đem sẽ trở thành chó cùng rứt dậu. Đạt được mật lệnh, Thiết Anh Nam trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiết vệ quân mặc dù là sức chiến đấu bưu hãn, nhưng là gặp được cái này Lý Thanh tỉ mỉ chế tạo ngự giáp quân nhưng cũng là khó mà chống đỡ. Liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, tận có mấy phần tan tác chi ý. Thiết Anh Nam thần sắc trở nên rất là khó coi. Trực tiếp đem trong tay côn sắt quẳng đi. Cầm trong tay song đao. Đón đầu chính là xông lên ngự giáp quân. Song đao tại trọng thuẫn phía trên bắn tung tóe ra có chút hỏa hoa. Thân thể vọt lên. Song đao từ trên chém vào mà xuống. Trực tiếp đem trọng thuẫn về sau man nhân chém giết. Nhìn thấy Thiết Anh Nam như thế, thiết vệ quân sĩ khí cũng là tăng vọt mấy phần. Liều mạng chặn giết ngự giáp quân. Tan tác chi thế lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là mặc dù như thế, thiết vệ quân thương vong lại là rất lớn. Cơ hồ là cầm tính mệnh lại đi chặn đường ngự giáp quân. Theo thời gian sói mòn, thiết vệ quân lần nữa tan tác. Không cách nào nghịch chuyển tan tác. Thiết Anh Nam trên thân nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Toàn thân trên dưới đấm máu. Trong tay song đao đất là không còn sắc bén. Đều là khe. Bước chân giả thoáng. Trên thân tái nhợt. Niệm Phật thần sắc trở nên rất là vội vàng. Hướng Nguyên Liệt lên tiếng nói. Đại soái, lại kéo dài ghê gớm. Chỉ sợ Thiết Anh Nam muốn. Nguyên Liệt đã là xuống ngựa. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nắm chặt nắm đấm không nói một lời. Tựa hồ là không có nghe được Nam niệm Phật ngôn ngữ đồng dạng. Trong nội tâm, Nguyên Liệt vô cùng vội vàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên Liệt thân thể run lên. Trong thần sắc lộ ra vui sướng chi ý. Nơi xa sơn hà vỡ nát ầm ầm âm thanh truyền đến. Đại địa đất là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Rút lui để thiết vệ quân rút lui. Nam niệm Phật tới phiên ngươi. Nguyên Liệt ngữ khí vội vàng nói. Lập tức Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Dưới hông chiến mã khẽ động, trường thương trong tay hướng phía trước chống đỡ ra. Trong một chớp mắt vận sức chờ phát động một vạn đại tuyết long kỵ sắp xếp thành một đầu tuyến. Tề đầu tỉnh tiến. Túc sát chi khí kinh người. Thiết vệ quân nhanh chóng lui ra. Đại tuyết long kỵ từ xa mà đến gần, sau lưng đại cung kéo động, mũi tên nổ bắn ra mà ra. Giữa hư không, lập tức truyền ra chói tai thanh âm. Mũi tên bắn trùm mà xuống, ngự giáp quân đều là tay nâng trọng thuẫn cản trước người. Bắn trùm ba lượt. Đại tuyết long kỵ chính là phổ cận, trường thương trong tay giơ lên, đón địch nhân chính là hướng phía trước đâm ra. Hắc hà giống như nổi giận cuồng bạo, cuốn sạch lấy đục ngầu bùn đất cuốn tới. Chọc lãng cuốn lên mấy trượng chi cao, chớp mắt là đến. Trong khoảnh khắc, vượt qua hắc hà thuyền buồm lập tức do ngập trời hồng thủy phá hủy. Trong nháy mắt chính là bao phủ tại chọc lãng bên trong. Không thấy bóng dáng. Đại tuyết long kỵ khí thế trùng thiên. Ngự giáp quân trường đao trong tay chém vào hướng đại tuyết long kỵ. Chiến mã mới ngã xuống đất. Trên lưng ngựa người thuận thế cút rơi xuống đất. Tựa như là linh hoạt chuột đất bình thường. Xuyên qua ngự giáp quân trọng thuẫn. Đem giấu tại trong tay áo truy thủ đâm vào đến ngự giáp quân trong thân thể. Trừ bỏ ngự giáp quân bên ngoài. Cái khác phổ thông thái càn sĩ tốt thì là không thể chống đỡ được. Hoặc là bị trường thương đâm xuyên thân thể. Hoặc là bị bức bách rơi xuống nhập lăn lộn hắc hà bên trong. Thậm chí ngay cả bọt nước cũng không tung tóe nhiều cao. Lý Thanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên hắc hà bên trong nhấc lên thao thiên cử lãng. Song quyền nắm chặt. Chậm rãi lên tiếng nói. Xem ra là ta chủ quan. Ánh mắt nhìn về phía hắc hà thượng du. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Triệt binh. Lý Thanh cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Một mực đứng ở bên người Chu Bình Dung thân thể run lên, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 80 chương 1568 đủ kiểu tâm tư theo hắc hà bên trong cuốn lên ngập trời chọc lãng. Lý Thanh cũng không thể không đình chỉ qua sông. Thở dài một hơi. Lý Thanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên cuốn lên ngập trời chọc lãng. Trong nội tâm tựa như là đang rỉ máu như vậy. Hôm nay trận này chiến sự hắn là thất bại. Mà lại bỏ ra cái giá rất lớn. Lần này vượt qua bờ sông bên trong binh lính chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại soái, lần này Long Sơn thế nhưng là tiên phong. Bây giờ cái này Long Sơn chỉ sợ là. Chu Bình Dung mặt lộ vẻ lo lắng. Lý Thanh thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhẹ giọng nói ra. Long Sơn mặc dù là cao quý hoàng tộc dòng dõi, nhưng cũng là thái càn quân nhân. Quân nhân lấy chiến tử chiến trường là vinh dự cao nhất. Chu Bình Dung thần sắc rất là khó coi. Nhẹ giọng nói ra. Như thế không giả. Thế nhưng là hoàng thượng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Phải biết lão hầu ra thế nhưng là chỉ có Long Sơn cái này một đứa con trai à. Lý Thanh cười cười, nói, không sao, trời sập xuống ta đỉnh lấy. Chu Bình Dung đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ lo âu chi ý, muốn nói nhiều trải qua, nhưng lại là ngậm miệng lại. Hắc hà gào thét khôi phục mấy phần bình tĩnh. Nguyên Liệt một người một ngựa đứng ở bờ sông. Nhìn chăm chú lên lăn lộn chọc lãng. Xa vào đến sau lưng. Sau lưng. Tuyết quốc binh lính không ngừng bận rộn. Trước đó Nguyên Liệt chính là hạ lệnh. Thu thập hai nước sĩ tốt thi thể. Hào hào an táng. Một thân máu tươi nam niệm Phật nhanh chân đi đến Nguyên Liệt sau lưng. Nói. Đại ca. Lần này chúng ta thế nhưng là bắt làm tù binh một cách đặc thù đại nhân vật. Nguyên Liệt đuôi lông mày khẽ động. Nói là người phương nào nam niệm Phật mừng rỡ nói. Long Sơn. Người này thế nhưng là thái càn lão hầu gia Long Cử con trai độc nhất. Trước đó chúng ta thế nhưng là phái ra trong giang hồ cao thủ muốn ám sát hắn. Lại là nhiều lần không đắc thủ. Không nghĩ cái này Long Sơn thế mà làm qua sông tiên phong. Nếu không có người nhận ra hắn. Ta còn kém chút chặt xuống đầu của hắn. Nguyên Liệt mày nhăn lại. Nói Long Sơn người này lại là thái càn người hoàng tộc. Nam niệm Phật gật gật đầu. Nói ra đại ca người này chỉ sợ là có thể có tác dụng lớn. Nguyên Liệt trầm tư một chút. nói ra đúng là như thế, đem cái này Long Sơn đưa đến ta trong quân trướng. Nam niệm Phật nói, lập tức liền đến. Trong quân trướng, Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên một thân nhuốm máu Long Sơn, lên tiếng hỏi. Không nghĩ tới Thiết Huyết Vương như thế bỏ được, đưa ngươi cái này đại nhân vật thế nhưng là phái ra. Long Sơn thân thể đứng thẳng tắp, lông mi bên trong lộ ra mấy phần uy nghiêm đến chi khí, trầm giọng nói ra. Ta làm tiên phong chính là chính ta thỉnh nguyện, cùng Thiết Huyết Vương không có chút nào liên quan. Bây giờ ta chính là tướng bên thua, muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyên Liệt gật gật đầu cười lấy nói ra, tiểu hầu gia thật sự chính là cốt khí a. Long Sơn âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta đích xác là bại, thế nhưng là ta Thái Càn đại quân nhất định sẽ vượt qua Hắc Hà, báo thù cho ta. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Long Sơn, cười cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thái Càn nhất định thành công vượt qua Hắc Hà sao? Long Sơn trầm tư một chút nói, hôm nay qua sông đích thật là ta Thái Càn sai lầm. Ngươi nhưng là muốn biết cái này Hắc Hà cũng có lắng lại thời điểm. Khi đó ta Thái Càn đại quân chính là vượt qua Hắc Hà. Đến lúc đó Tuyết Quốc chỉ sẽ trở thành Thái Càn đại quân phía dưới trở thành cho tàn. Nguyên Liệt cười cười, nói ra, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem ngươi đây hết thảy. Ngôn ngữ rơi xuống, Nguyên Liệt nghiêm nghị nói, đem cái này tù binh trói lại, đừng cho hắn chết. Để hắn nhìn xem Thái Càn đại quân như thế nào trở thành cái này Hắc Hà bên trong vong hồn. Bại liền là bại, không có cái gì tốt biện bạch. Lý Thanh nhẹ giọng nói. Chạy suốt đêm tới Cát Huyền Lang trong thần sắc yêu nguyên mang theo mấy phần vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói. Vương gia, ngài làm việc luôn luôn là cẩn thận, lại là vì sao như thế đại ý, rơi vào cái tổn binh hao tướng hạ tràng. Lý Thanh thần sắc bình tĩnh mà nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, hôm nay ta đích xác là thua, ngày khác chưa chắc phải nhất định sẽ thua, vô luận như thế nào cũng tốt, trận này đánh bại đích thật là không cách nào tránh khỏi. Cát Huyền Lang gật đầu nói ra, cái này ngược lại cũng là sự thật. Lý Thanh nói, lần này tử quan đến nơi đây giúp ta không biết hoàng thượng là có ý gì. Cát Huyền Lang cười cười nói, có thể như thế nào, tự nhiên là một chầu thoá mạ, nói là ta cô phụ hoàng ăn, bất quá nhóm này sổ gấp tốc độ thế nhưng là rất nhanh a. Lý Thanh cười nói, đây chính là hoàng thượng tính tình, hiện tại hắn chí tại lấy được Tuyết Quốc cương thổ, ngươi lại giống như này quyết định, hắn há có thể là không thả ngươi. Đến bất quá lần này binh bại, hoàng thượng lại là cái gì thái độ? Cát Huyền Lang nói khẽ, có thể có thái độ gì, thắng bại loại chuyện này ai có thể nói chuẩn, cho dù là vương gia cũng có khi thất thủ, miễn cái gì quá không được. Lý Thanh chậm rãi gật đầu nói ra, hoàng thượng liền là hoàng thượng a, thấy được muốn nhìn đến, tự nhiên là sẽ không làm nhiều những chuyện khác. Cát Huyền Lang cười cười, có chút ngôn ngữ không cần phải nói thấu, tự nhiên cũng là minh bạch. Vương gia tiếp xuống ngươi chuẩn bị muốn làm thế nào? Cát Huyền Lang lên tiếng hỏi. Lý Thanh trầm tư một chút nói ra, cầm tự nhiên muốn đánh, thế nhưng là đánh bại, chúng ta cần một ít thời gian đến đường chính, tìm được thời cơ thích hợp, chúng ta tự nhiên lần nữa xuất chiến. Cát Huyền Lang cười cười nói, như thế tự nhiên, bất quá vương gia, ta được đến mật tín cái này Long Sơn còn chưa chết, bị trói tại Tuyết Quốc quân doanh trước đó. Lý Thanh những mày, nói, còn không yếu chết tốt, cái này bất tử còn muốn phế một ít thật là lớn công phu. Cát Huyền Lang gật gật đầu nói ra, ta vẫn cảm thấy không chết tốt lắm, nếu là Long Sơn chết chỉ sợ vương gia ngươi tại triều đình chỉ sợ muốn tứ phía gây thù hằn. Ta lần này đến đây, nghe nói kia lão hầu gia thế nhưng là thương tâm lợi hại a. Lý Thanh trầm tư một chút nói, ngươi là như thế nào đạt được tin tức, là thật hay không? Cát Huyền Lang nói, mạng nhện truyền đưa tới tin tức, mười phần xác thực. Lý Thanh nói, đã như vậy chúng ta nhưng là muốn phế một ít công phu đem Long Sơn cứu ra.

Thường Công Công cười đem để ở trước ngực sổ gấp lấy ra, nói đây là Tư Thiên Phủ vừa mới đưa vào sổ gấp. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 80 chương 1575 Ngọc Linh Lung tính toán từ Tư Thiên Phủ đưa tới sổ gấp đích thật là mang đến tin tức tốt. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Gật gật đầu. Lên tiếng nói. Đích thật là tin tức tốt. Ngọc Linh Lung quả nhiên là không có cô phụ chấm kỳ vọng a. Thường Công Công nói khẽ, Ngọc Linh Lung tâm tư kín đáo, làm việc chu toàn tự nhiên là sẽ không hoàng thượng kỳ vọng. Long Khuyết gật gật đầu. Hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện lộ ra. Từ khi hắn đăng cơ chi lai, một mực tại phòng bị Long Giai. Hắn giống như là bao phủ tại trong lòng hắn sương mù mai. Một mực là xua tan không đi. Bây giờ Long Vương đã là thành công chém tới Long Giai hai tay. Nghĩ đến Long Giai là không nổi lên được bao lớn sóng gió. Chỉ cần tiêu hao thêm phí một chút công phu, Long Giai sớm tối cũng sẽ bị chém giết. Sâu trong đôi mắt lộ ra một tia chờ mong, Long Khuyết không kịp chờ đợi muốn Long Giai chết. Ngươi cẩn thận hầu hạ hoàng hậu, ta đi xử lý một ít chuyện. Long Khuyết lên tiếng nói. Thường Công Công gật gật đầu. Long Khuyết trở lại thảo luận chính sự trong đình. Một thân ảnh đã lại chờ đợi. Long Khuyết vô thanh vô tức ngồi có trong hồ sơ mấy về sau, lên tiếng nói, sự tình làm không tệ. Ngọc Linh Lung nói khẽ. Cái này muốn bao nhiêu Tạ La Nhất cung cấp tin tức. Nếu là không có mạng nhện mật thiết phối hợp, sợ là chúng ta cũng là không cách nào chém giết Hắc Kỳ Lân. Long Khuyết gật gật đầu. Nói ra. La Nhất cố nhiên có công lao. Ngươi cũng không tệ. Chém giết Hắc Kỳ Lân không thiếu được ngươi mật thiết bố cục. Ngọc Linh Lung nói đáng tiếc. Lần này không có tìm được Long Giai tung tích. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Thỏ khôn có ba hang. Long Giai rảo hoạt không là bình thường khó chơi. Nếu là có thể bị ngươi tùy tiện bắt được đây mới là quái sự. Chấm đã mệnh lệnh mạng nhện mật thiết tìm kiếm Long Giai tung tích. Một có tin tức. Chấm liền sẽ thông báo cho ngươi. Ngọc Linh Lung trầm tư một chút. Nói ra. Chúng ta đã là tìm kiếm đến ám ảnh lâu hang ổ chỗ. Nhưng nếu là muốn triệt để phá hủy chỉ sợ còn cần nỗ lực một ít đại giới. Long Khuyết nhướng mày. Nói. Ám ảnh lâu thực lực còn cực kỳ mạnh. Ngọc Linh Lung gật gật đầu. Nói ra. Trong những năm này. Ám ảnh lâu một mực âm thầm lôi kéo lấy cao thủ. Trong đó bị lưới phá hủy các đại tôn môn con cháu đều là bị lung lạc không ít. Những người này có thể tránh thoát lưới tiêu diệt toàn bộ. Thực lực tự nhiên là rất mạnh. Nếu là muốn nhất cử hủy diệt, lưới cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Long Khuyết trầm tư một chút. Nói. Nhìn đến Long Giai thật sự chính là hao phí không ít tinh lực a. Cho dù là chấm 3 lần 4 lượt tiêu diệt toàn bộ vẫn là để phát triển. Ngọc Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói. Có ánh nắng địa phương liền có hắc ám. Hoàng thượng tinh lực cũng là có hạn. Không có khả năng chu đáo. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra cũng là như thế. Ngươi hôm nay đến đây còn có chuyện gì? Ngọc Linh Lung nói. Hoàng thượng, hiện tại lưới ngày càng cường đại, chuyện phiền phức cũng là càng ngày càng nhiều. Hy vọng hoàng thượng có thể chọn phái đi một vị người có năng lực đến là ta chia sẻ. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra. Lưới ngươi trưởng khống không thật là tốt sao? Ngọc Linh Lung lắc đầu. Nói ra. Lưới hiện tại liền là một cây đại thụ che trời. Không so được vừa mới thành lập thời điểm tiểu mầm non. Hiện tại đã xuất hiện mấy cây thô to điểm nhánh. Nếu là điểm nhánh không đúng hạn cưa đứt, chỉ sợ sẽ chỉ điên cuồng dành thời gian thân cây dinh dưỡng. Long Khuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là chỉ? Ngọc Linh Lung trầm giọng nói. Bất lão ruột đồng. Long Khuyết chậm rãi gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói. Người này xác thực rất khó coi thấu. Giữ lại xác thực cũng là một cái đại phiền toái. Nhưng nếu là trừ bỏ, chí ít hiện tại chúng ta còn có thể dùng đến hắn. Ngọc Linh Lung nói. Đích thật là như thế. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thừa chuẩn bị sớm tốt. Đợi đến Long Giai một khi chết rồi, Như vậy chúng ta chính là lấy lôi đình thủ đoạn ra ngoài bất lão dược đồng. Long khuyết mảnh cân nhắc tỉ mỉ một chút. Nói. Đây cũng là có thể. Bất quá kia bất lão dược đồng thực lực là cách đại phiền toái. Nếu là không cách nào làm được nhất kích tất sát. Sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái càng lớn. Ngọc Linh Lung gật gật đầu. Nói. Đích thật là như thế. Ta nghĩ hoàng thượng ngươi có thể mượn nhờ kiếm tông thế lực đi chém giết bất lão dược đồng. Long khuyết nhíu mày lại. Nói. Kiếm tông Ngọc Linh Lung thần sắc nghiêm túc nói. Bất lão dược đồng thực lực đích thật là cực kỳ đáng sợ. Phóng nhãn la trong lưới căn bản là không có cách có người cùng chi địch nổi. Kia kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong thực lực tuyệt đối không tại bất lão dược đồng phía dưới. Nếu là lợi dụng thỏa đáng. Bất lão dược đồng hẳn phải chết. Cho dù là Lý Kỳ Phong không cách nào chém giết bất lão dược đồng, cừu hận của hắn cũng sẽ chuyển rời đến kiếm tung. Cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Long khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói thật là một ý định không tồi. Ngọc Linh Lung nói khẽ, ta chỉ có thể đưa ra đề nghị, thế nhưng là muốn làm thế nào liền muốn nhìn hoàng thượng cách làm. Long khuyết đuôi lông mày khẽ động. Nói. Ngươi cũng đề nghị đem kiếm tông phụng làm quốc giáo. Ngọc Linh Lung ngữ khí trì trệ một chút. Nói ra. Mọi thứ đều cần một cái danh chính ngôn thuận. Nếu là không đem kiếm tông phụng làm quốc giáo. Lại như thế nào đi danh chính ngôn thuận lợi dụng kiếm tông đâu. Long khuyết trong thần sắc lập tức hiện ra mỉm cười. Nói ra. Nếu là ngươi cách nam. Chấm chắc chắn để ngươi đến quân cơ các bên trong là ta hiệu lực. Ngọc Linh Lung cười nói. Cho dù ta là nam cũng là không thể nào đi quân cơ các. Ta thích trong giang hồ thời gian. Cũng là ta thích trong giang hồ tự do tản mạn. Nếu để cho ta chứng trạc đàng hoàng đi làm việc. Ta thật sự chính là không cách nào làm được. Long khuyết cười cười, nói ra chấm biết làm như thế nào. Đi làm. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói thần cáo lui. Long Sơn cái này tù binh nhận đãi ngộ có thể nói là rất kém cỏi. Buộc chặt tại quân doanh trước đó trên cột gỗ, phơi gió phơi nắng, mỗi ngày ăn uống cũng thành vấn đề. May mắn là Nguyên Liệt sớm đã hạ lệnh. Bất kỳ người nào bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức đi ngược đãi Long Sơn. Không phải chỉ sợ Tuyết Quốc đại doanh sĩ tốt nước bọt cũng có thể đem nó chết đuối. Bờ môi bởi vì thời gian dài không có uống nước mà nứt ra. Từng đảo vệt máu. Tựa như là cây già rạn nứt vỏ cây. Trong thần sắc biến rất là tái nhợt. Trong đôi mắt không có chút nào quang trạch. Ngươi cũng không nên chết rồi. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên. Long Sơn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn trước mắt Tuyết Quốc sĩ tốt, nói, lão tử có chết hay không? Liên quan gì đến ngươi? Tuyết Quốc sĩ tốt lộ ra một tia cười lạnh. Nói, lão tử liền thích mỗi ngày nhìn xem ngươi phơi gió phơi nắng. Chỉ có như vậy ta mới có thể cảm giác được hưng phấn. Phi Long Sơn phun ra một hớp nước miếng. Tuyết Quốc sĩ tốt phát ra vài tiếng cười lạnh. Trùng điệp rút ra một bàn tay. Sắc mặt hung tợn nói. Ngươi đây là tại muốn chết. Trong lời nói. Tuyết Quốc sĩ tốt kéo lấy Long Sơn cổ áo. Thanh âm rất nhỏ truyền ra. Chịu đựng. Chúng ta sẽ tìm cách tự cứu ngươi đi ra. Ngôn ngữ rơi xuống, Tuyết Quốc sĩ tốt chính là nhanh chân rời đi. Long Sơn thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt lộ ra quang trạch. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 80 chương 1576 khuyên nhủ. Theo lần thứ nhất chiến sự thảm bại, Lý Thanh cũng là chế trụ mình nóng nảy trong lòng, bắt đầu tỉ mỉ mưu đồ, chuẩn bị lần tiếp theo tác chiến. Trong quân doanh, Lý Thanh nhíu chặt lông mày. Hắc Hà Thủy Trung là một đạo lạch trời tồn tại. Một mực là ngăn tại Thái Càn tiến lên trên đường cản Dô Vơ. Nếu là không cách nào triệt để trừ bỏ cái này cản Dô Vơ, chỉ sợ Thái Càn một mực là không cách nào lấy được thượng phong. Chỉ cần có thể một mực giữ vững Hắc Hà bờ, Thái Càn Thủy Trung là thua thiệt. Thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Lý Thanh nhắm chặt hai mắt. Trong ấp không ngừng suy nghĩ lấy nên như thế nào vượt qua trước mắt cản Dô Vơ. Cát Huyền Lang tiến vào trong quân trướng. Nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền Lý Thanh. đuôi lông mày khẽ động. Quay người chính là đi ra ngoài. Đến đều tới, có vấn đề gì? Lý Thanh hai mắt mở ra, nói khẽ. Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Vương ra. Mạng nhện người truyền đến tin tức. Bọn hắn có thể tại kia mặt chiếu ứng. Chỉ cần chúng ta bố trí chu toàn. Liền là có thể cứu ra Long Sơn. Lý Thanh trong đôi mắt nhiều một tia mừng rỡ. Nói khẽ. Nếu là Long Sơn có thể cứu trở về. Ta cái này trong nội tâm áp lực có thể nói là ít đi rất nhiều. Cát Huyền Lang nói khẽ. Vương ra. Cái này hai nước sự tình liên lụy quá lớn. Chúng ta đã là ăn một lần thua thiệt. Nếu là lại tùy tiện xuất chiến. Chỉ sợ còn muốn thất bại. Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra. Ngươi nói không sai. Cái này Hắc Hà chính là cản dô vơ. Nếu là không cách nào giải quyết. Từ đầu đến cuối là một đại vấn đề. Cát Huyền Lang trầm tư một chút. Nói ra. Y theo trước mắt đến xem. Cái này Hắc Hà tạm thời còn chưa có tốt giải quyết chi pháp. Nếu là muốn lấy được gió. Chỉ có đợi đến mùa đông. Lý Thanh những mày, nói ra, mùa đông cái này chiến sự kéo đến thực sự là quá dài. Cát Huyền Lang nhẹ giọng nói ra, ăn lục của vua trung quân sự tình. Chiến sự kéo đến dài không dài, nhưng không phải chúng ta quan tâm sự tình. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, già Cát A, ngươi tại trong đế đô đợi đến thời gian dài. Thế nhưng là lây dính không ít thói quen khí A. Cát Huyền Lang cười nói. Vương ra. Nước quá trong ếch không có cá. Ngươi xem một chút. Lúc trước chúng ta tại Nam Man thời điểm kia một bang già anh em. Ngoại trừ ta. Còn có lão Trung. Lại không một người có ra người ném đất. Vương ra ngươi khả năng không biết có một số việc. Lúc trước kia một bang già anh em hiện tại sống thế nhưng là cực kỳ thê lương lợi hại a. Cười cười, Cát Huyền Lang trong đôi mắt chính là mọc lên nước mắt. Lý Thanh xa vào đến trong trầm mặc. Cát Huyền Lang cũng là xa vào đến trong trầm mặc. Chậm rãi một ngụm thở dài phun ra. Lý Thanh đánh vỡ trầm mặc. Nói khẽ. Ta biết già Cát trong lòng ngươi có bất mãn. Oán ta chỉ lo mình không vì đã từng những bộ hạ cũ kia mưu tiền đồ. Thế nhưng là ta cũng là hữu tâm bất đắc dĩ a. Cũng oán ta lúc đầu trẻ tuổi nóng tính. Không biết ẩn tàng phong mang. Đưa tới hoàng thượng kiêng kỵ. Nếu là ta là bộ hạ cũ của mình dành vài thứ. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Không chỉ có là không có chút nào chỗ tốt. Tương phản chính là đem bọn hắn đẩy hướng tử vong vực sâu a. Làm không tốt liền rơi vào cái kết bè kết cánh. Mưu đồ bí mật phản loạn hạ tràng a. Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Nói khẽ, vương gia khổ tâm ta tự nhiên là hiểu được. Thế nhưng là vương gia, ngươi đi xem một cách trên triều đình những quan viên kia. Cách nào giống như là vương gia như vậy chú ý cẩn thận. Nơm nớp lo sợ. Cách nào không phải mão đủ sức lực vì chính mình vứt chỗ tốt. Mà vương gia lại là tại trước đây tuyến màn trời chiếu đất. Ăn tận các loại đau khổ. Kết quả là còn không phải bị bọn hắn tại trên triều đình tính toán. Lý Thanh lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Cát Huyền Lang hít sâu một hơi. Đem phức tạp chột dạ đè xuống. Nhẹ giọng nói ra. Vương ra. Bây giờ mà nói lời có chút nhiều. Đây cũng là lời trong lòng của ta. Hy vọng vương ra chớ có trách ta. Lý Thanh cười lấy nói ra cái này có cái gì trách cứ. Ngươi lần này ngôn ngữ cũng là để cho ta thể hồ quán đỉnh. Cho tới nay, nội tâm của ta bên trong liền tại do dự. Có một số việc đến cùng có nên hay không đi làm. Liền là ngươi phen này ngôn ngữ đánh thức ta. Có một số việc ta cũng nên đi làm. Cát Huyền Lang đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kích động, lóe ra ấm ánh nước mắt, lại là không để lại dấu vết biến mất. Nói, vương gia, chúng ta những này bộ hạ cũ yêu cầu không nhiều. Chỉ cầu có thể ăn no bụng. Xuyên ấm. Có cái hòa hoãn trụ sở. Lý Thanh gật gật đầu, nói tâm ý của các ngươi ta biết. Cát Huyền Lang trùng điệp gật đầu. Trầm tư một chút. Lý Thanh lên tiếng nói. Ngươi đi điều tra một chút. Năm đó đi theo ta cùng một chỗ chinh chiến các huyên để bây giờ làm gì phải chăng có nhi tử. Nếu là tuổi tác phù hợp, liền chọn lựa đến trong quân doanh tới đi. Có thể thành lập một ít quân công đối tại gia đình của bọn hắn cũng là có trợ giúp rất lớn. Minh bạch. Cát Huyền Lang mặt lộ vẻ vui sướng chi ý, ta lập tức đi làm. Lý Thanh gật gật đầu. Đi ra quân chứng bên ngoài. Cát Huyền Lang không nhịn được muốn phát ra hét dài một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, Lý Thanh tính tình rốt cuộc phát sinh cải biến. Rốt cuộc bỏ được là đã từng già các huyên để làm vài chuyện. Mạc phủ bên trong, Kiều Hướng Nam cùng Kiều Hướng Tây thương thế đã là hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản còn vì Kiều Hướng Tây thương thế có chút bận tâm, Lý Kỳ Phong ngược lại là thực lấy làm kinh hãi. Kiều Hướng Tây tốc độ khôi phục thật sự là quá nhanh. Đây chính là một cái quái thai. Kiều Hướng Nam đem chén rượu bên trong rượu rót vào trong cổ họng. Phô to một tiếng thống khoái. Hôm nay từ biệt. Không biết chuyện gì mới có thể gặp nhau. Ngươi nhưng là muốn bảo trọng thân thể à. Ngày đó nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi có thể tới ta Kiều ra. Ta chắc chắn chăm sóc ngươi chu toàn. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ngươi là Thái Càn cùng Tuyết Quốc khổ tâm mưu đồ đây hết thảy. Đến cùng là vì cái gì ta làm sao lại nghĩ không ra đâu. Kiều Hướng Nam cười lấy nói ra. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Ta cũng không biết. Thế nhưng là ta có thể nói cho ngươi, một ngày kia, ngươi sẽ cảm tạ ta làm đây hết thảy. Lý Kỳ Phong đem chén rượu trong tay buông xuống, nói, hy vọng như thế. Kiều Hướng Nam ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nghiêm túc nói ra. Ngươi phải sớm làm quyết định. Ngươi thế nhưng là Thái Càn Quang Minh Vương. Kiếm Tông Chi Chủ. Lại là cùng Tuyết Quốc Tuyết Hoàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này thế tất yếu tạo thành rất lớn xung đột. Nếu là ngươi không còn sớm làm quyết đoán. Chỉ sợ sẽ có đại phiền toái quấn thân. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Ta há có thể là không biết điểm này. Ta cũng tại tích cực thúc giục có một ít sự tình phát triển. Nhưng chung quy là cần từng bước một đến. Gấp không được mảy may. Kiều Hướng Nam cười cười. Nói ra. Biết liền tốt. Phương pháp tốt nhất liền là giải quyết dứt khoát. Chỉ có như vậy. Sự tình giải quyết có thể sẽ rất nhiều. Lý Kỳ Phong cười nói, gấp thì sinh loạn. Kiều Hướng Nam nói cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại loạn hơn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra yên tâm, ta sẽ làm tốt. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 80 chương 1577 nghĩ cách cứu viện thất bại đêm tối tức là che chở tốt nhất. Cũng là dễ dàng để người lười biếng. Tuyết Quốc trong quân doanh tuần tra vệ đội lui tới yên tĩnh im ắng. Một thân ảnh tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện tại Long Sơn bên người. Sắc bén truy thủ trực tiếp đem buộc chặt Long Sơn dây thừng cắt đứt. Long Sơn thân thể khẽ động kém một chút mới ngã xuống đất. Tiểu Hầu ra. Ta phụng mệnh trước tới cứu ngươi. Thanh âm rất nhỏ truyền ra. Long Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bờ môi khô nứt mà nói. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Cái này Tuyết Quốc trong đại doanh thế nhưng là không so được đầm rồng hang hổ. Há có thể là dễ dàng như thế đem ta cứu ra ngoài. Thừa dịp hiện tại còn chưa bị phát hiện. Tranh thủ thời gian rời đi còn kịp. Tiểu Hầu ra, ngươi yên tâm chúng ta đã là chuẩn bị kỹ càng, tối nay nhất định sẽ cứu ngươi ra đi. Ngươi tới nhẹ giọng nói. Long Sơn gật gật đầu. Nói. Thôi được. Chết sống có số. Có thể chạy đi liền chạy. Không trốn thoát được cũng là mệnh. Tinh thần phấn chấn, Long Sơn trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Trong quân doanh, giống nhau thường ngày yên tĩnh. Long Sơn cùng người tới lặng yên không tiếng động rời đi đại doanh, chính là hướng phía Hắc Hà mà đi. Trong quân trướng, Nam Niệm Phật bước nhanh tiến vào trong quân trướng, nói đại ca chính như ngươi trong dự liệu như. Vậy quả nhiên là có người tới cứu Long Sơn. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, cái này Long Sơn nói thế nào cũng là hoàng tộc người. Lý Thanh khẳng định là phải có điều kiêng kỵ. Tự nhiên là muốn lấy biện pháp cứu ra Long Sơn.

Nếu là Nguyên Liệt có thể vượt qua đến mùa đông thời điểm trận chiến đầu tiên, sợ là chúng ta chính là muốn ngay tại chỗ phòng thu phí tư cách. Đến lúc đó chúng ta liền là có thể cùng Thái Càn nghị luận có một số việc. Mạc Kiệt cung tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, lên tiếng nói, cái này cũng không tệ. Thế nhưng là đến lúc đó lại nên như thế nào đi thảo luận cái gì, chỉ sợ lại là tổn thương hao tổn tâm thần thời điểm. Nguyên Trọng thần sắc nghiêm túc nói, cái này đến lúc đó Tuyết Hoàng tự nhiên sẽ có thánh chỉ. Hôm nay ngươi ta ở chỗ này trước trong âm thầm thảo luận một phen. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chỉ sợ lại là ngươi ta muốn mạng già bôn ba. Mạc Kiệt cung cười lấy nói ra, vì Tuyết Quốc, ta tự nhiên là nguyện ý mạng già bôn ba. Nguyên Trọng đứng người lên, nhìn chăm chú lên ngoài phòng thanh thạch vách tường, trầm giọng nói ra, hiện tại liền nhìn bắt đầu mùa đông trận chiến đầu tiên. Nếu là thắng, mọi chuyện đều dễ nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 80 chương 1579 mùa đông tiến đến, thời gian tựa như là khe hở ở giữa cát mịn. Trong lúc bất chi bất giác chính là chạy đi. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Tại cách này gần 2 tháng bên trong, Thái Càn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Võ Vương Long Giai bị tại chu sát. Cái này một mực khốn nhiễu Long Ác Mộng rốt cuộc được giải quyết. Vì chu sát Long Giai, mạng nhện bỏ ra rất lớn tâm huyết. Tại mạng nhện đệ tử cẩn thận theo dõi phía dưới, lưới đối Long Giai bố trí thiên la địa võng. Cho dù là Long Giai bên người không phát có cao thủ tồn tại, nhưng lại là chống đỡ không được lưới vây giết. Tại Long Giai bị giết 3 ngày sau, Long Khuyết trực tiếp là rút ra địa phương trên quân đội, bao vây Dương La dãy núi. Đối với ám ảnh lâu hang ồ phát khởi công kích, lưới đệ tử từ một nơi bí mật gần đó ám sát. Quân đội quang minh chính đại cường công, mất đi chủ tâm cốt ám ảnh lâu rất nhanh tan tác, bị triệt để hủy diệt. Kể từ đó, Long Khuyết nhất là lo lắng phiền phức rốt cuộc giải quyết. Đương nhiên, đối với Thái Càn tới nói, ảnh hưởng lớn nhất một việc chính là Kiếm Tông được tôn sùng là quốc giáo sự tình. Cái này tại Thái Càn không thể nghi ngờ là một đạo tiếng sấm tồn tại. Vô luận là trong giang hồ, vẫn là miếu đường phía trên, thậm chí là dân gian trong dân chúng đều là không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh. Nhất là dân gian bách tính là chúc mừng cổ vũ. Kiếm Tông đi mà quay lại đối với những bình dân này bách tính tới nói không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, trên triều đình phân tranh cũng là không ngừng. Người ủng hộ rất ít. Thế nhưng là chỉ cần có Hoàng đế Long Khuyết cái này hữu lực người ủng hộ, cho dù là trên triều đình có lại nhiều phản đối ngôn ngữ cũng là không làm nên chuyện gì. Tội ác chi thành bên trong Kiếm Tông lần nữa trở về tới 13 phong. Làm là lớn nhất thành ý. Lý Kỳ Phong cũng là nhường ra tội ác chi thành quyền thống trị, đem một cái có thứ tự tội ác chi thành giao cho Thái Càn thống trị phía dưới. Lúc trước Kiếm Tông bại lui thời điểm, rất nhiều kiến trúc bị phá hủy. Long Khuyết mệnh lệnh đế quốc công bộ phụ trách nặng mới tu kiến Kiếm Tông 13 phong. Trong lúc nhất thời, yên lặng nhiều năm 13 phong lần nữa náo nhiệt lên. Thợ khéo, rất nhiều tự phát mà đến đế quốc bách tính, còn có Kiếm Tông đệ tử đều là đang giúp đỡ xây dựng Kiếm Tông. Đại Tông, Bá Đao Môn, Thiên Huyền Tông, cách này ba cách đã từng cùng Kiếm Tông miễn cưỡng có thể chống lại uy tín lâu năm Tông Môn thì là không biết vị. Năm đó Kiếm Tông thảm bại rời đi không thiếu được ba Đại Tông Môn Tông Lao. Thế nhưng là bây giờ phong thủy luân chuyển, rời đi Kiếm Tông quang minh chính đại quay trở về. Thế nhưng là bọn chúng vô số bị đế quốc một mực cẩn thận đề phòng, xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vật đổi sao rời. Lúc trước nhân vật đời trước chết thì chết, bế quan thì bế quan. Ai cũng không muốn suy nghĩ lúc trước Kiếm Tông rời đi xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng là có thể nhìn cho tới bây giờ Kiếm Tông là như mặt trời ban trưa, đã được tôn sùng là quốc giáo, lại xây dựng rầm rộ, nhận đế quốc bách tính ủng hộ. Bây giờ ba đại tông môn trưởng môn nhân cảm giác được rất là hâm mộ, nhưng lại là không thể làm gì. Kiếm Tông được tôn sùng là quốc giáo, đây đối với kiếm tông tới nói có lợi cũng là có hại. Kiếm tông nhiều người đệ tử cũng là có khác biệt ý kiến. Bất quá đây đều là quyết định bởi cùng Lý Kỳ Phong ý chí. Bây giờ Lý Kỳ Phong đã là thừa nhận kiếm tông quốc giáo vị trí. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe theo. Từ tội ác chi thành bên trong lại trở về Thái Càn. Gặp được lo lắng thân nhân. Nội tâm của bọn hắn bên trong tự nhiên là cực kỳ vui sướng. Bây giờ kiếm tông được tôn sùng là quốc giáo. Bọn hắn đệ tử thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Cái này không thua kém một chút nào áo gấm về quê. Tiền tuyến chiến sự một mực tại rằng co. Cho dù là Long Khuyết trong bóng tối đều là đốc xúc Lý Thanh sớm ngày khai chiến. Lý Thanh lại là yêu nguyên gắt gao đè ép tính tình. Không có chút nào tác chiến dấu hiệu. Đương nhiên, bị bắt làm tù binh Long Sơn. Lý Nguyên Miên bọn người ở tại Tuyết Quốc trong đại doanh thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Nhất là Long Sơn tính tình bướng bỉnh, không cam lòng. Cưỡng ép bị đè ép đi làm lao động. Theo mùa đông tiến đến, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Hắc Hà bên trong thủy thế cũng là dần dần bình tĩnh lại bên trong bắt đầu kết xuất tinh tế băng xương. Nguyên Liệt đứng ở bờ sông, nhìn chăm chú lên bình tĩnh lưu động Hắc Hà, thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Khỏi bệnh mà đến Thiết Anh Nam đứng ở bên cạnh. Trong thần sắc rất là bình tĩnh. Tại mấy tháng trước, Thiết Anh Nam dẫn theo thiết vệ quân ngạnh sinh sinh chống cự lại Thái Càn đại quân xâm lấn. Cứ việc thiết vệ quân bỏ ra thảm trọng đại giới. Cứ việc nàng cũng là bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là nàng hoàn thành Nguyên Liệt cho sứ mạng của nàng. Mùa đông muốn tới, cái này Hắc Hà cũng là muốn kết băng. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói. Thiết Anh Nam gật gật đầu, nói ra đúng vậy a, thời gian trôi qua thế nhưng là thật nhanh. Nguyên Liệt nói, nếu là cái này Hắc Hà triệt để kết băng, chỉ sợ trận thứ hai chiến tranh liền muốn bạo phát. Thiết Anh Nam cười cười, nói ra, có một số việc nên tới trung quy vẫn là muốn tới. Chúng ta không cách nào cự tuyệt. Như vậy thì đối mặt là được. Nguyên Liệt dưới chân khẽ động, đem một cục đá đá ra, trực tiếp đánh nát vừa mới kết băng mặt sông. Tràn ra có chút bọt nước. Chúng ta còn có thời gian nửa tháng chuẩn bị. Vô luận như thế nào cũng tốt. Bắt đầu mùa đông trận chiến đầu tiên chúng ta nhất định phải thắng. Thiết Anh Nam nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt. Nói. Ta còn chưa bao giờ từng thấy ngươi như thế lo lắng qua chiến sự. Nguyên Liệt trầm mặt một chút. Nói ra. Trước kia ta khả năng có 3-4 điểm lo lắng. Thế nhưng là hiện nay đối mặt với Thái Càn, ta là 10 phần bất an. Thiết Anh Nam gật gật đầu. Nói ra, Thái Càn quốc lực đích thật là rất mạnh. Thế nhưng là ngươi huấn luyện ra Đại Tuyết Long Kỵ cũng là không giả bất luận cái gì quân đội. Qua Hắc Hà, thế nhưng là một mảnh bình nguyên. Cho dù là Thái Càn quân đội vượt qua Hắc Hà, cũng tốt đối diện tao ngộ Đại Tuyết Long Kỵ công kích. Ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng. Sau lưng của chúng ta thế nhưng là còn đứng vững vàng một tòa hắc thành đâu. Nguyên Liệt cười hùng, nói ra cũng đúng, lần trước để ngươi bị trọng thương. Lần này ngươi thương càng trở về. Ta thế nhưng là không còn dám cho ngươi đi tiền tuyến. Mùa đông tới, rét căm căm cũng tới. Ta hy vọng ngươi có thể đi áp vận lương cỏ, vật tư. Thiết Anh Nam lắc đầu, nói ra, ta vẫn cảm thấy ở tiền tuyến chém giết thống khoái. Nguyên Liệt thần sắc nghiêm túc nói ra, tiền tuyến chém giết cố nhiên thoải mái. Thế nhưng là hậu phương lương thảo vật tư áp vận cũng là phi thường trọng yếu. Loại chuyện này ta thế nhưng là không yên lòng những người khác đi làm. Chỉ có ngươi ta mới là có thể tin tưởng. Thiết Anh Nam trầm tư một chút, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đã ngươi an bài, ta cũng không thể kháng cự quân lệnh. Ta đi phụ trách là được. Nguyên Liệt thở dài ra một hơi. Nói ra, thật hy vọng chiến tranh đến nhanh một chút, nhưng lại là hy vọng tới chậm một chút. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, ngươi đồng ý đem kiếm tông phụng làm quốc giáo chủ yếu chính là vì chuyện này. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vâng, cũng không phải.

muốn chống đỡ lấy Như Lang Như Hổ Thái Càn đại quân chỉ sợ là rất khó. Thế nhưng là Nguyên Liệt lại là xem thường. Thậm chí ngay cả tăng phái binh lực tâm tư đều không có. Lý Thanh một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ để Thái Càn sĩ khí tăng vọt. Hận không thể lập tức vượt qua Hắc Hà. Tiêu diệt địch nhân. Chống trận lôi vang. Lý Thanh đứng bờ sông, sau lưng áo choàng bị hàn phong cuốn lên. Chiến Lý Thanh đọc nhẫn rõ từng chữ như sấm ầm vang nổ vang. Đại quân đột nhiên mà động. Tựa như là chiều đầu đang dâng trào hướng về phía trước. Trực tiếp là vượt qua Hắc Hà. Trùng sát mà ra. Chu Bình Dung, Kiều Bình Dung, Nhan Hàn chờ một các tướng lính càng là một ngựa đi đầu. Trường thương. Nhô ra. Chu Bình Dung phát ra gầm lên giận dữ. Trực tiếp đem chặn đường tại sông trên bờ hàng rào trực tiếp đánh bay. Chiến mã tê minh. Nhất cổ tác khí trực tiếp nhảy lên bờ sông. Nhan Hàn thân thể nghiêng nghiêng. Dán chặt lấy bụng ngựa. Trong tay độc khách kiếm bỗng nhiên khẽ động. Kiếm khí bộc phát ra. Đem trước người ngăn cản vật trực tiếp rào sát vỡ nát. Thân thể nhảy lên thật cao. Chiến mã nhảy lên bờ sông. Độc khách kiếm phía trên mấy chục trượng kiếm khí bộc phát ra. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đem trùng sát mà đến tuyết quốc sĩ tốt vô tình chém giết. Kiều Bình Dung cũng là không cam lòng lạc hậu. Mặc dù mất đi một tay. Thế nhưng là trong mấy ngày nay tôi luyện cùng khổ tu. Thực lực của hắn tăng vọt không ít. Trường thương nhô ra. Quét sạch tứ phương. Đem dũng mà binh mãnh. Theo sát phía sau Thái Càn sĩ tốt cũng là không dám lạc hậu sông lên bờ sông. Tuyết quốc phòng tuyến cơ hồ là tại trong nháy mắt liền tan tác, tựa như là một tờ giấy trắng đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhìn thấy tiên phong quân đội đã là leo lên bờ sông, Lý Thanh trong thần sắc lập tức lộ ra một tia như chút được gánh nặng. Hắc Hà cái này cản vô vơ thủy chung là bị cái này rét lạnh khốc đông giết chết. Đối lính liên lạc làm ra chỉ thị. Lệnh kỳ liên tục huy động. Ngự giáp quân nhanh chóng vượt qua Hắc Hà, gia nhập vào bên trong chiến trường. Lý Thanh chậm rãi gật đầu, chiến tranh chỉ có thể có một cái người thắng. Tuyết quốc phương hướng không ngừng tan tác, bị Thái Càn đại quân nghiền ép vỡ nát. Tây Môn Đằng cùng Nguyên Lang cơ hồ là cực kỳ chật vật tư thái chạy trốn. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên bãi lui tuyết quốc đại quân. Ánh mắt nhìn về phía Nam niệm Phật. Nói khẽ. Đến lượt ngươi đại tuyết long kỵ ra sân. Nam niệm Phật gật gật đầu. Trường thương giơ lên, sau lưng đại tuyết long kỵ bộc phát ra chiến ý kinh người. Đang lúc này một tiếng tang thương tiếng kèn bắt đầu vang lên. Công kích Thái Càn sĩ tốt bao quát ngự giáp quân tại bên trong đều là chậm lại tốc độ, từ giữa đó một phân thành hai. Lý Thanh sau lưng, một mực kỵ binh xuất hiện. Áo đen hắc giáp, huyết sắc áo choàng bị hàn phong cuốn lên. Cầm đầu từ nhiều rừng cầm trong tay trường thương, trong thần sắc rất là bình tĩnh. Lệnh kỳ khẽ động. Lý Thanh sau lưng kỵ binh bắt đầu nâng thương công kích. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chi này phi yến thiết kỵ nhưng là tới từ bộ lạc Thảo Nguyên. Dưới hông là Thảo Nguyên phía trên vạm vỡ nhất. Nhất là mau lẹ chiến mã. Vì bí mật chế tạo cái này một chi phi yến thiết kỵ, Lý Thanh thế nhưng là hao tốn không ít máu tươi. Bây giờ chi này đủ mà đối kháng đại tuyết long kỵ phi yến thiết kỵ rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Nguyên Liệt mày nhăn lại. Nhìn xem nâng thương công kích phi yến thiết kỵ. Trong lòng sinh ra một vẻ kinh ngạc. Thái Càn quốc lực sự hùng hậu tuyệt đối không phải tuyết quốc có thể chống lại. Lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chế tạo ra mạnh mẽ như vậy một mực kỵ binh. Thật sự là thật là đáng sợ. Kỵ binh đối kỵ binh. Chiến mã phi nhanh tiếng chân như sấm. Nam niệm Phật trường thương trong tay nhấc lên. Trực tiếp là vô tình xuyên qua một vị phi yến thiết kỵ thân thể. Sau đó trường thương lắc một cái đột nhiên ném ra. Từ nhiều rừng trường thương cũng là như thế. Lãnh khốc xuyên qua đại tuyết long kỵ thân thể cũng là trùng điệp ném ra. Trong nháy mắt song phương kỵ binh bắt đầu kịch liệt giao phong. Trường thương trong tay thẳng tắp giơ lên, không chút khách khí đâm vào địch nhân trong thân thể. Trước hết nhất tiếp xúc một loạt kỵ binh cũng là ngã xuống. Hàng thứ hai lại đụng vào nhau. Máu tươi kêu thảm kêu rên, chiến mã tê minh trà đạp vỡ nát thi thể, đan dệt ra một hình ảnh máu me. Nguyên Liệt vô ý thức nắm chặt song quyền. Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu đích thật là cường hoành. Thế nhưng là cái này Phi Yến Thiết kỵ sức chiến đấu cũng là không yếu. Song phương kỵ binh mượn nhờ chiến mã lực trùng kích giao hội cùng một chỗ. Giờ phút này chính kích liệt chém giết. Trong ánh mắt hàn ý càng ngày càng tràn đầy. Nguyên Liệt trong nội tâm đất là càng ngày càng nặng nặng. Toàn thân đấm máu nam niệm Phật tựa như là từ trong địa ngục đi ra tu la chiến sĩ. Dưới hông bạch mã đát là nhuộm đầy máu tươi. Miệng lớn phun bạch khí. Mồ hôi sen lẫn huyết thủy không khô dưới. Trường thương trong tay cũng là không có ngày xưa như vậy nhẹ nhàng. Trở nên có chút nặng nề. Vừa đi vừa về sen kẽ chém giết 4 lần. Nam niệm Phật trên thân thêm mấy vết thương. Nắm chặt nắm đấm buông ra. Nguyên Liệt ngưng trọng thân sắc lộ ra mấy phần nhẹ nhõm chi ý. Rút lui một đạo mệnh lệnh truyền ra. Huyết chiến hồi lâu Đại Tuyết Long kỵ nhanh chóng rút khỏi. Phi Yến Thiết kỵ cũng là không có truy sát chi ý. Lý Thanh thân sắc bên trong lộ ra ý cười. Hắn rốt cuộc đứng ở thuộc về tuyết quốc sông trên bờ. Nhìn chăm chú lên rút lui Đại Tuyết Long kỵ. Đối bên người thiên tướng Triệu Sơn Dũng lên tiếng nói. Truyền lệnh xuống. Không muốn tham công liều lĩnh. Làm gì chắc đó. Triệu Sơn Dũng gật gật đầu, nói, minh bạch. Thái Càn đại quân hãm lại tốc độ, lựa chọn từng bước thúc đẩy. Theo bờ sông phòng tuyến tan tác, Đại Tuyết Long kỵ rút khỏi tuyết quốc phòng tuyến đã là đến sụp đổ tình trạng. Nguyên Liệt bắt đầu co vào chiến tuyến. Nếu là lại lui, chính là muốn đi vào đến Hắc Thành. Chu Bình Dung nhận được Lý Thanh quân lệnh. Xuất lính đại quân tiến một bước tiến công. Tranh thủ trước khi mặt trời lặn vây quanh Hắc Thành. Đối mặt với thế tới hung mãnh Thái Càn đại quân. Tuyết quốc chiến tuyến tiến một bước co vào. Bị ép tiến vào Hắc Thành bên trong. Hắc Thành chính là tuyết quốc môn hộ. Nếu là Hắc Thành luôn hãm. Như vậy toàn bộ tuyết quốc môn hộ đem sẽ mở ra. Cho tới nay. Hắc Thành bên trong cũng không bách tính. Nó liền là một tòa quân sự hùng thành. Đứng thẳng nơi xa. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Hắc Thành, Hắc Thành thành tường chi đèn đuốc sáng choang. Cái này Hắc Thành thế nhưng là một cái xương khó gặm a, nghĩ muốn bắt lại chỉ sợ muốn phế một ít công phu. Lý Thanh chậm rãi nói. Chu Bình Dung gật gật đầu. Nói. Đại soái, phải không thừa dịp đêm tối ta dẫn người đi thử đánh lén một chút. Nhìn xem có thể không thể tiến vào đến Hắc Thành bên trong. Lý Thanh nói. Ngàn vạn không thể. Hôm nay chiến sự thật sự là quá thuận cầm cố. Tuyết quốc quân đội căn bản không có liều chết chống cự. Cái này có chút kỳ quái. Chỉ sợ giờ phút này bọn hắn chính đào xong cảm bấy chờ ngươi nhảy vào đi đâu. Chu Bình Dung gật gật đầu. Lý Thanh trầm tư một chút. Nói. Chờ đến ngày mai cử Bắc Thành bên trong chế tạo thang mây. Công thành xe sẽ vẫn đưa tới. Đến lúc đó chúng ta lại công thành cũng được. Chu Bình Dung nói, đại soái, chúng ta lương thảo chỉ dẫn theo 3 ngày, nếu là có ngoài ý muốn. Chỉ sợ. Lý Thanh trầm giọng nói, yên tâm, lương thảo sáng mai cũng đến. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 80 chương 1582 thực lang khu sói tuyết quốc quân đội thu sạch co lại tiến vào Hắc Thành bên trong. Nương tựa theo Hắc Thành ưu thế cử lớn. Thái Càn quân đội cũng không có tùy tiện phát động công kích, lựa chọn tại chỗ đường chính, chờ đợi lấy hậu cần bổ cấp đến. Mùa đông đêm tối có chút dài rằng rặc, hàn phong gào thét lên để người cóng đến rối không ra cổ. Quân kỳ phần phật nổ vang. Thái Càn quân đội trong quân doanh, to lớn trong chậu than thiêu đốt lên rào rạc đại hỏa, phát ra nhiệt độ khu trục hàn ý. Mặc dù là như thế, vây chung quanh sĩ tốt nhóm vẫn là không nhịn được dậm chân. Hàn Phong mang theo bọc lấy thấu xương hàn ý rót vào áp giải vật tư sĩ tốt trong cổ áo. Cho dù là thật dày áo bông cũng là khó mà giữ ấm. Thân thể da thịt tựa như là lõa rơi ở bên ngoài đồng dạng. Lạnh lùng Hàn Phong như đao. Không ngừng cắt làn da. Phan Trường Hổ đã là tung người xuống ngựa. Giật xuống sau lưng áo choàng. Quấn quanh ở trên cổ. Ý đồ đến ngăn trở Hàn Phong xâm lấn. Lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Băng lãnh hàn phong cơ hồ vô khổng bất nhập. Trên người áo giáp đông kết tựa như là khối băng đồng dạng. Đáng chết thời tiết. Phan Trường Hổ phát ra một tiếng giận mắng âm thanh. Trong lòng chỉ có thể là mong mỏi nhanh chóng đem vật tư áp giải đến trong quân doanh. Tìm được một chỗ có thể chắn gió quân trướng. Sau đó vây quanh một cái chậu than nướng ấm. Có lẽ còn có thể uống mấy chén trà nóng đến xua tan thể nổi hàn ý. Các huyên đệ. Tốc độ nhanh một chút. Đợi đến vật tư chuyển đến. Chúng ta liền là có thể nghỉ ngơi. Chúng ta vây quanh chậu than sưởi ấm. Uống mãnh liệt nhất thiêu đao tử. Phan Trường Hổ cao giọng nói. Cái này một cuống họng không thể nghi ngờ là cho cóng đến chết lặng đám người rót vào sức sống. Đội ngũ tốc độ tăng lên không ít. Phan Trường Hổ đem vây quanh ở trong cổ áo choàng nắm thật chặt. Đang lúc này. Dưới tay hắn động tác không khỏi trì trệ. Tai hơi động một chút. Hắn nghe được nhỏ không thể nghe được thanh âm. Tựa như là nấp tại trên ván gỗ đi lại. Vô thanh vô tức. Nhưng lại là tại trên ván gỗ lưu lại dấu vết của mình. Cẩn thận có địch nhân. Phan Trường Hổ lên tiếng nhắc nhở. Ngôn ngữ vừa ra. Đông cứng thân thể vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Cong cung cài tên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoang vu đại địa phía trên. Từng đạo tuyết trắng thân ảnh vô thanh vô tức nhanh chóng tới gần. Mây đen che kín trăng sáng. Giữa thiên địa trở nên có chút lờ mờ. Là tuyết lang. Là tuyết lang bầy. Tuyết trong bầy sói. Một đạo bóng người màu đen chậm rãi đi về phía trước. Thân thể hơi còng xuống. Đơn bạc tựa như là một tờ giấy. Tóc trắng phơ. Trong đôi mắt hiện ra thanh quang mang. Trong bóng đêm thế mà như mắt sói bình thường. Để người không rét mà run. Một viên xương địch ra hiện tại trong miệng của hắn. Nghẹn ngào âm thanh âm vang lên. Hoang vu, tang thương, túc sát, cô độc địch tiếng vang lên. Vô thanh vô tức đàn sói lập tức phát ra liên tiếp sói chu âm thanh. Bắt đầu phi nhanh lên. Mở ra miệng to như chậu máu. Vô giết về phía áp trở lương thảo binh lính. Mũi tên bắn ra. Nhào lên tuyết lang bị vô tình đâm xuyên cổ họng trùng điệp mới ngã xuống đất. Đao kiếm chém vào mà ra trùng điệp rơi vào tuyết lang. Kịch liệt đau nhức máu tươi kích thích tuyết lang càng thêm hung áp. Tuyết lang biến. Đến vô cùng hung áp tàn nhẫn vô tình. Phan Trường Hổ thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Tay cầm đao thế mà phát sinh vẻ run rẩy. Đối mặt với hung uy đại thịnh tuyết lang. Cho dù là hắn cũng là cảm giác được rất là e ngại. Một con tuyết lang vồ giết về phía hắn. Phan Trường Hổ trong đôi mắt nhiều mấy phần hàn ý. Một bước trượt ra. Đao trong tay ngang ngược hướng phía trước chém vào mà ra. Mang theo hung áp lực đạo. Một đao chém vào tại tuyết lang xương đầu phía trên tuyết lang thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Phan Trường Hổ thừa cơ vừa sải bước ra, đao trong tay lần nữa nặng chạm mà xuống. Muốn đánh giết mà lên tuyết lang lần nữa bị chém giết trên mặt đất, rốt cuộc là không cách nào bò lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, vai trên kịch liệt đau nhức kích thích Phan Trường Hổ. Để hắn cảm giác được kịch liệt đau nhức. Một con tuyết lang cắn xé vai của hắn. Cho dù là có áo giáp bảo hộ, sắc bén răng sói vẫn là đinh nhập huyết nhục của hắn bên trong. Thân thể khẽ động. Phan Trường Hổ trực tiếp đem tuyết lang từ trên bờ vai quẳng xuống, liên đới lấy một mảnh huyết nhục bị răng sói kéo xuống. Đao trong tay mang theo bọc lấy bá đạo lực đạo trực tiếp chém vào mà xuống. Uy lực mười phần. Tuyết lang xương cột sống trực tiếp bị vô tình chặt đứt. Thân thể liên tục mà động. Phan Trường Hổ không ngừng né tránh tuyết lang công kích. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh sắc bén kiếm trực tiếp vô tình đâm xuyên bụng của hắn chậm rãi rút ra. Phần bụng huyết dịch không ngừng phun ra. Phan Trường Hổ quay người nhìn về phía mình phía sau. Hắn thấy được một trương vô cùng trắng bệch mặt. Không có chút nào biểu lộ. Trong đôi mắt ẩn chứa so hàn phong lạnh hơn hàn ý. Một thanh đại hỏa đem từ lũng trung áp giải mà đến lương thảo toàn bộ đốt sạch sẽ. Phóng lên tận trời hỏa long cho dù là tại trong quân doanh cũng là có thể nhìn rõ ràng. Nguyên Liệt đứng thẳng ở trên tường thành. Nhìn chăm chú lên rào rạc thiêu đốt đại hỏa. Nói ra. thật sự chính là một báo đổi một báo a. Lúc trước Thái Càn người xâm nhập đến hậu phương, không tiếc bất cứ giá nào đốt cháy chúng ta lương thảo. Hôm nay chúng ta chính là trả. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói ra: Đại ca, làm sao ngươi biết thực sói nhất định sẽ trợ giúp chúng ta? Nguyên Liệt cười cười, nói ra: Ta cũng không biết, trực giác mà thôi. Bất quá cái này thực sói ban đầu ở ta vừa mới tiếp nhận Đại Tuyết Long Kỵ thời điểm từng có một chút giao tế. Khi đó tuyết lớn trọn vẹn hạ ba thước nhiều dày, trời đông giá rét, cho dù là người ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh đều là cảm giác được rét lạnh. Tuyết lớn ngập núi, cái này thực sói cũng là cóng đến run rẩy. Trong đêm tối hắn liều chết tiến vào gian phòng của ta bên trong yêu cầu 20 con chiến mã. Ngươi thế nhưng là biết cái này 20 con chiến mã là muốn làm gì sao? Nam niệm Phật nói. Uy sói Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra: Đúng là như thế. Thực sói quần áo đơn bạc, cóng đến toàn thân phát tím, lại là không có vì mình muốn một bộ y phục, lại là muốn 20 con chiến mã đi đút sói. Nhưng thấy người này đối sói là tốt bao nhiêu. Nam niệm Phật lên tiếng nói: Đích thật là khó được. Cho tới nay ta coi là hắn đã chết, lại là không nghĩ tới hắn còn sống. Nguyên Liệt chậm rãi nói: Lần này may mắn mà có, nếu là không có hắn, sợ là chúng ta còn không cách nào kéo dài thời gian dài như thế. Nam niệm Phật nhẹ giọng nói ra: Lần này lương thảo bị đốt, chúng ta chí ít có thể kéo lên 10 ngày nửa tháng. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: Trong khoảng thời gian này đủ để cho Lý Thanh cực kỳ đau đầu. Nam niệm Phật nói: Đại ca, có cần hay không chúng ta đi đánh lén? Như là nhân cơ hội có thể thừa cơ đem bọn hắn dự trữ lương thảo toàn bộ đốt cháy. Như thế chúng ta liền là có thể khiến cho Thái Càn lui binh. Không thể. Nguyên Liệt trầm giọng nói. Áp vận lương thảo bị đốt. Nghĩ đến Lý Thanh khẳng định sẽ đối với chứa đựng lương thực đề phòng kỹ hơn. Trộm trong doanh trại sự tình chúng ta có thể nghĩ đến. Bọn hắn cũng là sẽ nghĩ tới. Chỉ sợ hiện tại chính bố trí xong cảm bấy chờ ngươi đấy. Khó niệm Phật cười cười, nói ra: Đại ca à, cái này Lý Thanh thế nhưng là Thái Càn Thiết Huyết Vương. Ngươi có thể cùng hắn đối chọi gay gắt, không chút nào rơi vào hạ phong, thật là quá hiếm có. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 80 chương 1583 tới cửa tính sổ sách người tên cây có bóng. Lý Thanh thiếu niên trưởng thành, dẫn theo đại quân ngạnh sinh sinh đem người man kia đuổi trướng khí tràn ngập. Độc trùng đi khắp bên trong dãy núi, đem Nam Man 13 tuần phân chia đến Thái Càn bản đồ bên trong. Có thể nói như vậy, Nam Man có cục diện bây giờ hoàn toàn là Lý Thanh nguyên nhân. Cuối cùng man nhân bình tĩnh, quy hoạch đều là Lý Thanh công lao. Hiện tại Nam Man thống soái làm hết thảy đều chẳng qua là căn cứ vào Lý Thanh cơ sở phía trên thôi. Hiển hách quân tông, đã là Lý Thanh thắng được khắc họ Vương xưng hào, cũng là đem Lý Thanh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, để Hoàng thượng đối với hắn sinh ra mấy phần nghi kỵ. Bây giờ, Thiết Huyết Vương Lý Thanh xuất lính đại quân áp cảnh, Nguyên Liệt có thể nhiều lần giao phong mà không rơi vào hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm vài tia thượng phong. Thật là không dễ dàng. Tuyết quốc đại quân toàn bộ lui vào đến Hắc Hà bên trong. Hắc thành cao lớn vách tường có thể tạm thời để tuyết quốc đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là Nguyên Liệt nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng. Thế gian này căn bản cũng không có tuyệt đối an toàn thành. Cho dù là tuyết quốc hao phí trọng kim tu luyện Hắc thành cũng bất quá là tạm thời kế sách mà thôi. Đại quân áp cảnh, cho dù là đốt cháy lương thảo cũng bất quá là tạm thời kế sách mà thôi. Nhìn chăm chú lên Thái Càn đón gió phấp phới quân kỳ, Nguyên Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trong nội tâm trở nên rất là chờ mong. Một cái nội tâm tự định giá hồi lâu cục, hiện tại đã bắt đầu bố cục, chỉ có thể chờ mong sự tình y theo lấy ý nghĩ của hắn phát triển. Lương thảo bị đốt cháy, áp vận lương cỏ tướng sĩ toàn bộ chết hết. Đây đối với tiền tuyến chiến sự tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Lý Thanh thần sắc trở nên rất là khó coi. Ngươi nói là Tuyết Lang cắn chết tất cả tướng sĩ? Lý Thanh lần nữa lên tiếng xác nhận nói. Chu Bình Dung gật gật đầu, lên tiếng nói. Căn cứ hiện trường lưu lại manh mối tới nói đích thật là như thế. Thế nhưng là Tuyết này sói quả quyết là không có năng lực đi đốt cháy quân lương. Lý Thanh mày nhăn lại, lên tiếng nói. Đích thật là như thế. Tuyết Lang mặc dù tàn nhẫn thì sát, nhưng là nếu là đốt cháy quân lương bọn chúng còn không có bản lãnh như vậy. Chu Bình Dung nói. Không biết đại soái có nghe hay không, qua khâu người sói Lý Thanh lắc đầu. Nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Bình Dung nói khẽ. Khâu người sói truyền thuyết tại Cử Bắc Thành bên trong từ xưa đến nay. Nghe đồn rằng, mỗi khi đêm trăng tròn, Tuyết Lang chính là sẽ thành quần kết đội xuất hiện. Một vị dáng người thon gầy nam tử tóc trắng ngồi cưới tại Tuyết Lang phía trên. Thoải mái nhàn nhã. Nghe nói vị này nam tử tóc trắng có thể khu động Tuyết Lang vì đó làm muốn làm sự tình. Căn cứ Phan Trường Hổ thi thể kiểm nghiệm, hắn là chết bởi kiếm thương. Nghĩ đến truyền thuyết là có thật. Lý Thanh chậm rãi gật đầu. Nói khẽ. Truyền thuyết không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Cái này khâu người sói nói không chính xác là chân thật tồn tại. Chu Bình Dung chậm rãi gật đầu. Thôi được, ta đi xem một chút hư thực. Lý Thanh nói khẽ. Chu Bình Dung thân thể không khỏi run lên, lên tiếng nói, đại soái, ngươi đây là muốn. Đây chính là không thể à, ngươi bây giờ là một quân thống soái, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm à. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói, chuyện này ta nhất định muốn biết rõ ràng, nếu không ta khó mà an tâm. Chu Bình Dung mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói, đại soái, lần này ta thay thế ngươi đi. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, không được, ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chu Bình Dung nói, đại soái cứ việc phân phó. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói, lần này lương thảo xảy ra sự tình. Lần này ta muốn ngươi mang theo trong quân hảo thủ tiến đến áp vận lương cỏ. Nhớ kỹ, lại không có thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra, mời đại soái yên tâm, ta nhất định sẽ đem lương thảo bình yên áp vận đến nơi đây. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý, vỗ vỗ Chu Bình Dung bả vai, nói, hảo hảo đi làm. Đêm dài trăng tròn, không gió. Dưới hông chiến mã tựa hồ đã là cảm thấy tứ phía ẩm núp nguy cơ, chủ trừ không tiến. Lý Thanh tung người xuống ngựa, gỡ xuống tùy thân trường thương, buông ra dây cương, để chiến mã trở về. Một tiếng tê minh truyền ra. Người sành sỏi, chiến mã nhanh chóng trở về. Trường thương chủ đất, Lý Thanh lên tiếng nói, ra đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Chỉ gặp hẻm núi bốn phía từng cái Tuyết Lang không ngừng xuất hiện, thanh u đôi mắt rất là khiếp người. Một trận tiếng địch bỗng nhiên vang lên. Tuyết Lang lập tức hung tính đại phát. Đánh giết mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu. Cho dù là xa cách rất xa, Lý Thanh vẫn là ngửi thấy tuyết trong miệng sói mùi hôi chi khí. Trường thương khẽ động. Trực tiếp là vô tình đâm xuyên một con Tuyết Lang cổ họng. Thuận thế quét ngang mà ra, đem đánh giết mà đến hai ba con Tuyết Lang đánh bay. Trường thương liên tục mà động, mỗi một súng đoạt mệnh. Đánh giết mà đến Tuyết Lang tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng địch im bặt mà dừng. Hung tính đại phát, Tuyết Lang nhanh chóng thối lui. Thực Lang xuất hiện tại Lý Thanh trong tầm mắt. Thật là lợi hại thương pháp, Thực Lang nói khẽ. Lý Thanh cười cười, nói, ta thương pháp này bất quá là như thế mà thôi. Tuyết này sói hung tàn ngược lại để ta tăng mấy phần kiến thức. Thực Lang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nên tới nơi này. Cho dù là thương pháp của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là chống đỡ không được đến hàng vạn mà tính Tuyết Lang vây giết. Lý Thanh gật gật đầu, nói, đích thật là như thế. Nhưng cho dù là ngươi có thể khu động Tuyết Lang, ta muốn giết ngươi cũng là nhẹ nhàng như thường. Thực Lang nhìn chăm chú lên Lý Thanh, một đôi mắt bên trong tản mát ra thanh quang mang. Ngươi cái này tự tin thật sự là quá lớn. Lý Thanh âm thanh lạnh lùng nói.